Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 70 gạch dưới 1 oanh động. Tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Quy tắc này thế giới thông cáo vừa ra. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo nhất thời nổ tung. Thú triều rốt cuộc đã tới. Hơn nữa thời hạn cũng chỉ có 2 giờ. Nói cách khác, 2 giờ sau đó, mấy tỷ thành bảo chi chủ lãnh địa liền đem đụng phải thú triều xâm lấn. Nhất thời, vô số thành bảo chi chủ tinh thần tan vỡ. Trong lòng dâng lên tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đùa gì thế? Cũng chỉ có 2 giờ. Ta còn không có vừa có chuẩn bị xong a, lần này thực sự là chết chắc. Ta cũng xong rồi. Ngày hôm nay rạng sáng lâu đài thủ vệ chi chiến. Vì ngăn cản những thứ kia cuồng bạo quái vật, ta binh chủng chết hầu như 7 thành. Hiện tại từng chiều đánh tới. Làm sao có khả năng ngăn cản được? Chấm, ta cũng là tổn thất nặng nề a, hôm nay chiêu mộ. Căn bản không có thể đem chết binh chủng bổ đủ. Hơn nữa mới chiêu mộ đi ra binh chủng cũng đều là nhỏ yếu nhất binh chủng. Không có tác dụng gì. Trải qua rạng sáng chiến đấu phía sau, thành bảo chi chủ thực lực phổ biến giảm bớt. Hiện tại, thú triều lại muốn tới. Đây quả thực là không cho chúng ta thành bảo chi chủ lưu con đường sống. Lâu đài thủ vệ chi chiến chỉ là món ăn khai vị. Chân chính món ăn chính là thú triều. Các huynh đệ tỉ muội, đối với chúng ta mà nói đây quả thực là một hồi mặt nhật hạo kiếp a. Lâu đài thủ vệ chi chiến chung xuất hiện cuồng bạo quái vật, cũng đã làm cho rất nhiều thành bảo chi chủ khó có thể chống đỡ. Theo đánh giá, có ít nhất trên 1 triệu thành bảo chi chủ bị loại bỏ. Hiện tại, càng kinh khủng hơn thú triều lại tới rồi. Cũng không phải là mạt nhật hạo kiếp sao. Ta lớn mật dự đoán một cái. Lần này thú triều đột kích, có ít nhất hơn ước thành bảo chi chủ đỡ không được. Sẽ bị đào thải, quảng cáo. Dự đoán người mã A cút qua một bên đi. Khe, đây quả thực không phải người có thể lời nói ra. Tính sao, chứng kiến có thành bảo chi chủ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ ngươi rất vui vẻ phải không? Còn lớn mật dự đoán, ngươi làm sao không phải dự đoán ngươi một chút có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương? Người như thế, nội tâm hắc ám, trực tiếp kéo đen. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo, tràn đầy các loại phụ năng lượng. Rất nhiều thành bảo chi chủ đều ở trong tuyệt vọng. Bọn họ miễn cưỡng thông qua lâu đài thủ vệ chi chiến. Lâu đài binh chủng còn không có khôi phục lại. Thú triều lại tiếp lấy xuất hiện. Đây hoàn toàn là không cho bọn họ những thứ này nằm ở tầng dưới chót thành bảo chi chủ lưu đường sống. Căn bản xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Đối với bọn họ mà nói, đây là tàn khốc nhất một việc. Đối mặt cái chết, mỗi cá nhân đều có một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đây là bản năng, không phải nói không sợ chết là có thể sao lãng. Rất nhiều thành bảo chi chủ vì vậy mà tan vỡ, thậm chí gào khóc, bởi vì bọn họ ở phía trước không thấy được thự quang, thú triều. Đối với rất nhiều nay đã tổn thất nặng nề thành bảo chi chủ mà nói, căn bản không phải cái gì khảo nghiệm, mà là mạt nhật hạo kiếp, là Diêm Vương bùa đòi mạng. Vừa lúc đó, có thành bảo chi chủ đột nhiên phát ra tiếng, đại gia trước không nên gấp gáp. Thế giới thông cáo nói, thú triều quy mô ngẫu nhiên rất ý tứ sáng tỏ. Xâm lấn mỗi cái thành bảo chi chủ thú triều quy mô cũng đều là không cùng một dạng. Có quy mô khổng lồ, có quy mô rất nhỏ. Đây chính là một chút hy vọng sống. Trên lầu cơ trí, ta phân tích, thú triều kích thước lớn tiểu. Hẳn là cùng lâu đài chung quanh dã ngoại quái vật số lượng có quan hệ. Chung quanh quái vật càng nhiều, thú triều quy mô càng khổng lồ, phản chi lại càng nhỏ. Dù sao, vô tận đại lục là một cái thế giới chân thật. Dã ngoại quái vật không có khả năng giống như trong trò chơi như vậy. Trực tiếp đổi mới đi ra. Lâu đài phụ cận dã ngoại quái vật số lượng. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chiều quy mô. Chính là bởi vì cái này. Sở dĩ thế giới thông cáo mới chỉ có cho thấy thú triều ngẫu nhiên, ta lâu đài ở vào băng nguyên, tiếp giáp băng tuyết vương quốc, chu vi dã ngoại quái vật số lượng rất thưa thớt. Tối hôm qua lâu đài thủ vệ chi chiến cũng không nhìn thấy mấy cái quái vật. Nói cách khác, xâm lấn ta lâu đài thú triều quy mô cũng sẽ không quá lớn. Cái khả năng này cao vô cùng. Băng nguyên cái vị kia không cần lo lắng. Người nhất định có thể thông quan thú triều. Duy nhất điểm không tốt là thú triều quy mô quá nhỏ. Người rất khó thu được cao hơn chiến lực tích phân. Nơi nào đó băng nguyên trong lâu đài. Cái tóc ngắn ăn mặc nữ nhân thở phào nhẹ nhõm. Nàng là nói thật, ở nàng lâu đài chung quanh dã ngoại quái vật thực sự quá ít. Trong ngày thường muốn săn bắn đến dã ngoại quái vật đều rất trắc trở. Cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nàng dưới trướng binh chủng thực lực. Không có thể đề thăng đi lên. Thật muốn điều chỉnh đến đại quy mô thú triều. Nàng lâu đài tất phải không đỡ được. Hiện tại nàng dường như có thể yên lòng. Đến mức chiến lực tích phân sự tình. Nàng hoàn toàn không tới suy nghĩ. Mấy tỷ thành bảo chi chủ. Chiến lực tích chậu bảng top 100 mới có thưởng cho. Nàng căn bản không muốn đi qua tranh đoạt. Chiến lực bảng, đó là cho đỉnh cấp thành bảo chi chủ chuẩn bị. Tỷ như được xưng tối cường thành bảo chi chủ xưng thuê. Phong tình nữ thần, hoàng kim chi đô. Hắc long thành bảo 1. Tinh linh hoa viên, tử kỵ quốc gia 1. Bạch ngân chiến bảo, các loại tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Nàng binh chủng mặc dù là cao cấp binh chủng, nhưng cũng không có tư cách đi tranh đoạt. Mấy tỷ thành bảo chi chủ, sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ, không có 10000 cũng có 80000. Ở đỉnh cấp thành bảo chi chủ trước mặt, bọn họ những thứ này miễn cưỡng xem như là may mắn. Cao cấp thành bảo chi chủ trên căn bản không được cấp bậc, hoàn toàn không có hy vọng đi tranh đoạt cái kia 100 cái danh ngạch. Quảng cáo, sở dĩ, chỉ cần có thể an ổn đi qua thú triều hoạt động. Nàng liền đủ hài lòng, rạng sáng lâu đài thủ vệ chi chiến. Các vị thành bảo chi chủ đều tiêu diệt rất nhiều dã ngoại quái vật. Ta tin tưởng cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến thú triều kích thước lớn tiểu. Bản thổ thế lực sẽ không ở thú triều trung tiến công chúng ta lâu đài. Điểm này tất cả mọi người có thể yên tâm. Một, ta hoài nghi thú triều không chỉ có chỉ là tập kích chúng ta lâu đài. Còn có thể tiến công bản thổ thế lực. Cùng ta nghĩ tới rồi trên một điểm. Ngay mới vừa rồi, ta binh chủng cùng một đám địa tinh khai chiến. Huyết sắc lôi đình hàng lâm sau đó. Đám kia địa tinh lập tức lui lại. Hô to tai nạn hàng lâm. Trở về thủ bộ lạc. Sở dĩ a. Bản thổ thế lực cũng sẽ gián tiếp cho chúng ta thành bảo chi chủ chia sẻ một ít áp lực. Đây cũng là một cái tin tốt. Thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện. Rất nhiều thành bảo chi chủ ở phân tích lần này thú triều hoạt động. Khoảng cách thú triều đột kích. Không đến 2 giờ. Lúc này, có người thở dài. Như cũ không nhìn thấy hy vọng, cho dù là như vậy. Ta lâu đài cũng không giữ được. Lăng thần chi chiến, ta tổn thất 9 thành binh chủng, gian nan bảo vệ lâu đài. Hiện tại, phàm là xuất hiện một mấy chục con dã ngoại quái vật, ta lâu đài liền nguy hiểm. Tình huống của ta cũng không kém, biểu thị đã tuyệt vọng, chuẩn bị xong nghênh tiếp tử vong. Trên lầu huynh đệ trân trọng, chỉ cần không buông tha, liền nhất định sẽ có thự quang. Cách chương.